chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ứng chiến Thánh Hoàng. Chân Long ngộ giả Long, ngàn vạn lá xanh ngưng tụ mà thành một cái Phượng Hoàng. Phượng Hoàng dương cánh bay cao, gió mát ào ào, lá rụng bao phủ, Phượng Hoàng không lưu tình chút nào hướng Nhiếp Thần lao xuống mà đi. Phượng Hoàng, để nó nhìn một chút chính mình chân chính lão tổ tông đi. Nhiếp Thần tay cầm Niết Hoàng kiếm, thao thiên hỏa diễm chợt vang lên, vô cùng vô tận hỏa diễm ngưng tụ biến ảo, hóa thành một cái uy nghiêm vô biên hỏa phượng, cao vút hót vang âm thanh bên trong. Cái kia hỏa phượng vô cùng uy nghiêm, bao phủ mà lên hỏa diễm bừng tỉnh nếu có thể đem hết thảy chìm ngập. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa mà sinh, lửa này phượng, dường như mới thật sự là ngao du chân trời. Không nhận thiên địa ước thúc Phượng Hoàng. Hai phượng chạm vào nhau tại một chỗ. Lá xanh đúng là bị trong nháy mắt chìm ngập, cháy hừng hực bên trong, bị tất cả đều thiêu hủy. Tựa hồ muốn cứu danh dự. Một đầu từ lá xanh tụ tập mà thành cự long ngay sau đó gào thét mà xuống. Miệng lớn phảng phất muốn đem Nhiếp Thần hoàn toàn nuốt không ở tại bên trong. Nhưng đối mặt cái này ùn ùn kéo đến, thậm chí đem ánh sáng mặt trời đều che kín cự long, Nhiếp Thần lại là không chút hoang mang lấy ra óng ánh khắp nơi kim lân. Đạo này kim lân, chính là từ Ngao Lam trên thân hao xuống. Tuy nhiên lúc ấy đau Ngao Lam ngao ngao thét lên. Nhưng cái này chiếc vảy rồng, lại là hàng thật giá thật long chi vảy. Chân phượng ngộ giả phượng, chân long ngộ giả long. Kim mang đại thịnh, kim sắc cự long hư tượng thẳng nghênh mà lên. Long ngâm thanh âm vang trời triệt để. Oanh, to lớn cảm giác áp bách đột nhiên khuếch trương hướng bốn phía. Va chạm dư âm đều tản mát ra vô cùng kinh khủng uy lực. Đến từ Thánh Hoàng hai kích, đúng là bị Nhiếp Thần nhẹ nhõm đón lấy. Thậm chí, Nhiếp Thần còn hơi hơi chiếm thượng phong. Mỗi một cái đại cảnh giới ở giữa như hôm sau khe. Ích hải cảnh Thánh Hoàng càng là trong đó kẻ xuất sắc. Thì liên tùng Diệp Thánh Hoàng cũng hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được. Đã như vậy, vậy liền làm phiền ngươi lưu tại Đan Nguyệt Quốc đi. Rốt cục, nàng tự hồ triệt để tức giận. Bay múa đầy trời lá xanh đúng là như bị triệu hoán đồng dạng. Đồng loạt hướng nàng bay đi. Lạnh thấu xương gió lốc bao phủ, tùng Diệp Thánh Hoàng trong tay, ngàn vạn lá cây không ngừng ngưng tụ, hóa thành một thanh hoàn toàn do lá xanh chỗ tạo thành kiếm. Chỉ là, lưỡi kiếm kia bén nhọn vô cùng, chẳng những hoàn toàn không giống lá cây chỗ ngưng tạo mà thành. Tại trên đó, càng là tản mát ra cuồn cuộn uy nghiêm, một lá khai thiên, Thánh Hoàng hư tượng, một kiếm này chém ra. Cuồn cuộn chi uy toàn bộ tụ tập tại trên mũi kiếm. Thánh Hoàng chi uy, nếu như sơn nhạc, mãnh liệt giống như biển lớn. Tại một kiếm này về sau, phảng phất có một tôn to lớn như đại sơn cao ngất đại thụ. Kia cây trên phủ đầy lá xanh, lá rụng phất phới xuống. Mỗi một lá, đều phảng phất có như đại sơn nện xuống. Nhiếp Thần khí tức trên thân cũng chợt vang lên. Tại hắn mắt trái phía trên, đúng là lập lòe lên sáng chói ánh sáng màu vàng. Thấu thị, a không, dùng sai, chấm ngoặc kép, linh sinh đồng uy áp. Trong chớp mắt, Nhiếp Thần song đồng đảo qua, phảng phất giống như có một tôn đại đế đích thân tới nơi đây. Vô tận uy nghiêm, làm người ta trong lòng phát lạnh. Tùng Diệp Thánh Hoàng, không biết, đồng thời đối mặt Tam Hoàng, thực lực của ngươi lại là như thế nào? Ngọc ấn treo ở không trung. Trên đó chỗ vờn quanh lôi đỉnh, chính là từ vạn lôi ngưng tụ mà thành vạn lôi hóa nhất quyết. Không có dấu hiệu nào, ba đạo kim sắc huyễn ảnh che đậy mặt trời. Trên đó chỗ lấp lóe lôi đỉnh, như có diệt thế chi uy. Kiếm chạm trên, hư tượng rơi, to lớn trong tiếng nổ, bộc phát ra một trận có thể xưng kinh khủng cường đại dư âm. Toàn bộ Đan Nguyệt Quốc vương đô trên không hết thảy đều phảng phất tại cái này trong dư âm phai mờ vì cho tàn. Cao ngất kiến trúc bị chặn ngang chặt đứt, bay lượn cầm điểu bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cái này khí tức kinh khủng tràn ngập, vương đô bên trong phàm nhân đều ngạc nhiên ngước nhìn bầu trời. trong lòng hoảng sợ phát lạnh, như gặp thần chỉ, đây cũng là chân chính thần tích, chưa bao giờ thấy qua tu sĩ, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng bị tâm tình sợ hãi tràn ngập. Trên bầu trời phát sinh một màn, liền phảng phất trời đất sụp đổ, ngay tận thế, thánh hoàng chi nộ, có thể đồ một nước. Cái này to lớn khí tức thậm chí tràn ngập đến chung quanh tiểu quốc. Sơn mạch, tông môn, thì liền Nga Mi Sơn chúng đệ tử đều ngạc nhiên nhìn qua nơi xa. Cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Đây là, thánh hoàng ở giữa chiến đấu. Không đúng, vì cái gì trong đó có một đạo khí tức cư nhiên như thế quen thuộc. Chẳng lẽ lại, cái kia cùng thánh hoàng chiến đấu người là, nhiếp thần. Vô số người kinh ngạc không ngừng nhìn về phía Đan Nguyệt quốc phương hướng. Bị cái này đáng sợ khí tức triệt để kinh hãi đến. Mà giờ khắc này, nhiếp thần cùng Tùng Diệp Thánh Hoàng ở giữa đã đánh tới như hỏa như đồ cấp độ. Cảnh giới chi kém xác thực khó có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng Tùng Diệp Thánh Hoàng mỗi một lần tiến công lại toàn bộ bị tiêu trừ. Cái này khiến nàng triệt để có chút vội vàng sao động. Chướng mục, bỗng nhiên. Ngàn vạn lá cây phân tán ra đến, đúng là trong nháy mắt quay chung quanh bao phủ, đem nhiếp thần vây quanh ở trong đó. Những thứ này lá cây nồng đậm đến không có bất kỳ cái gì khe hở. Lại như là nước chảy lưu động, ùn ùn kéo đến, nghiêm mật dày đặc, đem nhiếp thần tầm mắt hoàn toàn che đậy. Tại trước mắt hắn chỉ còn lại đếm mãi không hết lá cây. Cùng cái kia bền chắc không thể phá được lá chi bình chướng. Lá cây không ngừng biến ảo, không gian càng là vặn vẹo rung động. Tại cái này cổ quái trung ương trận pháp, nhiếp thần hết thảy cử chỉ dường như toàn bộ bị hạn chế. Cuồng phong đột nhiên tập, từng đạo công kích lẫm liệt đánh tới. Lá cây hóa thành bén nhọn vô cùng lợi nhận, liên tiếp bay múa cắt chém. Phảng phất muốn đem nhiếp thần triệt để chu sát nơi này chỗ. Đầu tiên là ngươi, lại là nữ đế. Bất quá là đã thức tỉnh một cái ngộ đạo chân thể. Chẳng lẽ ngươi liền cho rằng có thể đủ thắng quá ta sao? Kỳ quái là, Tùng Diệp Thánh Hoàng trong giọng nói không có căm hận. Tuy nhiên lạnh lùng, nhưng lại có thể từ trong đó ngầm trộm nghe ra mấy phần u oán cảm giác. Phảng phất như là tức giận hài tử đùa nghịch tính khí một dạng. Lại là sao? Luôn cảm giác cái này có chút cổ quái Thánh Hoàng đối nữ đế thái độ tựa hồ là... Vừa yêu vừa hận, nhiếp thần trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Bất quá, mặc kệ bởi vì cái gì lý do, dám tiên động bách tính đối lão bà của mình cảm xúc tiêu cực. Vậy thì nhất định phải đến cho nàng học một khóa. Cùng lúc đó, Tùng Diệp Thánh Hoàng bóng người liên tiếp qua lại lá cây bình chướng ở giữa. Dường như cùng cái này ngàn vạn lá cây hòa vào cùng một chỗ. Thân ảnh của nàng hoàn toàn không cách nào bắt. Mượn dùng cái này lá dụng vi bình chướng, nàng nhiều lần xuất thủ, liên tiếp tiến công, mắt thấy nhiếp thần không có chút nào bắt biện pháp của mình. Càng là dường như dần dần bắt đầu có chút không dùng được khí lực. Tùng Diệp Thánh Hoàng trong lòng buông lỏng cảnh giác, càng là không có ý định tiếp tục như thế dông dài. Ngươi cho rằng có thể vượt cảnh giới chi kém chiến thắng ta. Hừ, kết thúc đi. Tùng Diệp Thánh Hoàng lạnh hừ một tiếng, thân hình bỗng nhiên dung nhập trong lá cây. Một giây sau, nàng vô thanh vô tức xuất hiện tại nhiếp thần sau lưng. Trong tay lá nhận đột nhiên hiện lên một vệt lăng nhiên chi khí. Nhưng vào lúc này, nàng chợt nhìn thấy nhiếp thần trong mắt kim quang chớp động. Thấu thị, tại nhiếp thần trong mắt, hết thảy trở ngại đều hoàn toàn tiêu tán. Tùng Diệp Thánh Hoàng vừa mới hiện lên. Không có chút nào phòng bị bóng người bại lộ ở trước mắt. Kết thúc chính là ngươi mới đúng. Hỏa phượng hót vang. Niết hoàng kiếm một kiếm chém ra. Một kiếm này bên trong. Có xa xa vượt cảnh giới vô tận uy thế. Tùng Diệp Thánh Hoàng cuống quýt ngăn cản. Kiếm trong tay lại dưới một kiếm này bành nhưng tiêu tán. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.